Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chúng tên, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1490, chúng tên, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách, cửu trọng đỉnh áo nghĩa lực lượng, hơn nữa tu luyện cường đại lợi hại công pháp. Màu vàng áo nghĩa lực lượng phảng phất là hoàng kim thánh khí nhất dạng. Quán chú thân thể hoàng kim thánh khải. Lâm Phong hơi ngửa đầu, nhìn trong hư không chu thiên không bằng. Hoàng kim thánh khí áo giáp cũng không phải là thánh khí, mà là lấy khí làm bằng. Không thể nghi ngờ, người này tu luyện có cường đại lợi hại cổ kinh. Lúc này cổ lực đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chu thiên không bằng. Hắn đối chu thiên không bằng thực lực là có chút rõ ràng. Mặc dù cùng hắn còn có chút chênh lệch, nhưng đã đủ cường đại. Đối phó bên này cửu trọng đỉnh người dễ dàng, có thể phi thường dễ dàng đánh chết. Lâm Phong cũng rất mạnh. Hắn mới vừa rồi cùng Lâm Phong nhất tề dẫm trận tại chỗ ra. Đại thế lực xúc lực va chạm, trực kích vòm trời, đánh cho đại thế nghịch chuyển, chấn động thiên bích, cổn bắt đầu, chu thiên không bằng thân thể tiếp tục bay lên không, gió lốc mà lên, đến vạn thước cao không nơi. Hoàng kim thánh khí công pháp quá mạnh mẽ, vô kiên bất tồi, nếu là chiến đấu cự ly sơn trang gần quá, sẽ đem thiên bích sơn trang đều phá hủy đầy. Là hắn thân là khách nhân, tất nhiên là cần phải có chỗ cố kỵ. Nguyên nhân không có hắn, chỉ bằng thiên bích sơn trang ẩn sĩ trang chủ thần bí cùng cường đại. Chu thiên không bằng lớn là lúc, một cổ hoàng kim thánh khí từ vòm trời trên đâm, chém thẳng vào Lâm Phong, vạn mễ xa, lại dường như gang tấc vậy. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một cái xé trời kiếm quang. Vô pháp vô thiên, cước bộ hơi một bước. Nhất thời đoàn người cảm giác thân thể của chính mình hơi run một chút chiến. Bọn họ đương nhiên không hề động, nhưng mảnh không gian này rung chuyển hạ, một cổ dâng trào đại thế trực kích vòm trời trên, hóa thành dâng trào cự lực, đem hoàng kim thánh khí chặn ngoài cửa, vô pháp xuống lần nữa hạ xuống mảy may, thậm chí bị cổ đáng sợ đại thế lực đánh vào đắc nghịch thế mà lên. Không ngừng lui về phía sau, sợ rằng đại thế oai hóa thành long xà, xoay quanh mà lên, không gian mơ hồ có nhanh gào thét chi âm, cuốn về phía chu thiên không bằng. Nhân chưa đến, thế dĩ trước va chạm, suy, vạn trượng hoàng kim chi mang từ vòm trời trên chiếu xạ xuống. Chỉ thấy chu thiên không bằng trong tay xuất hiện một thanh hoàng kim thánh kiếm, có thể đem người đôi mắt đều đau đớn, tràn đầy cường thịnh chí cực kiên quyết. Sát, gầm lên giận dữ, hoàng kim thánh kiếm từ vòm trời phách sát xuống, chém rách hư không, đâm về phía hạ không Lâm Phong. Lâm Phong cước bộ lần thứ hai bán ra, thiên địa nhất thanh muộn hưởng, tiếng gió thổi nhanh hét giận dữ, một quyền phá không. Giết chóc ma quyền dung nhập trong cổ ngập trời đại thế trong, nghịch không mà lên, không gian văng tung tóe. Hoàng kim thánh kiếm chém ra kiếm quang bôn hội, trong thiên địa có vô tận hoàng kim vẻ sái rơi xuống. Đó là thuần túy nhất kim chi áo nghĩa khí tức. Cút ngay, Lâm Phong hét lớn một tiếng, ma nguyệt rủa ý nhanh, oanh kích chu thiên không bằng trong óc, làm cho hắn thần niệm dung chuyển, đầu ông minh, kiếm thế vừa chậm, đón, mênh mông cuồn cuộn ma quyền anh hội thiên địa, vội vã sát đi, quyền phong hét giận dữ, một cổ sợ rằng quyền ý đánh vào lồng ngực của hắn. Phảng phất làm cho trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều đang dung chuyển. Cái này sắp nhập vào ngập trời đại thế oai giết chóc ma quyền trong tràn ngập ra bá đạo ý quá mức cường ngạnh, phải phá hủy tất cả, giết chóc tất cả. Chu thiên không bằng mi tâm chỗ bắn ra hoàng kim chi mang, lóa mắt vô biên, coi như một vòng thái dương nhất dạng, làm cho tâm thần không bị ma nguyền rủa lực ảnh hưởng. Hoàng Kim Thánh Kiếm cuồng phách ra, nhưng kinh khủng oai như trước làm cho thân thể hắn bảo thối. Là vào lúc này, Lâm Phong thân thể đã đi tới trên hư không, đứng ở hắn tà bầu trời phương hướng, mà nhãn đen kịt, bá đạo không gì sánh được, miệt thị tất cả, Chu Thiên không bằng thấy cặp kia lạnh lùng miệt thị con ngươi. Phong Duệ Hoàng Kim Chi mâu hơi nheo lại, tâm thần hơi có một luồng ba động, Lâm Phong chiến đấu là lúc người gây sự, tràn đầy ma bá đạo ý, coi rẻ tất cả, vô luận đối thủ là người nào, vô luận đối thủ rất mạnh, tất cả đều là loại này bá đạo tư thái, là ma, bá đạo vô cùng ma đạo khí chất ở giữa, còn sáp nhập vào vô pháp vô thiên kiếm chi Phong Duệ. Hạ Không Người nhìn hai người giao phong, vô luận là Chu Thiên nếu vẫn Lâm Phong, chiến đấu đều rất mạnh thế, dường như muốn đưa người vào chỗ chết, đem đối phương vội vã nhập tuyệt cảnh đất chết bộ. Nhưng lúc này xem ra, Lâm Phong thế mạnh hơn, Chu Thiên không bằng ngay cả có thể sợ tu vi, nhưng phảng phất không đè ép được Lâm Phong bá đạo chi thế. Hoàng Kim Thánh Thủ, Chu Thiên không bằng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong thân ảnh. Trong miệng lạnh lùng phun ra kỳ đạo thân ảnh, nhất thời trên người của hắn Hoàng Kim Thánh khí càng mạnh. Phảng phất nhiều hơn từng cái cánh tay, Hoàng Kim cánh tay, quang mang vạn trượng, mỗi một đạo Hoàng Kim trên cánh tay, đều có một thanh Hoàng Kim Thánh kiếm. Lâm Phong song trưởng mở, kiếm quang phun ra nuốt vào, giang hai cánh tay ra không ngừng rung động. Nhất thời một thanh thanh kiếm hiện lên tại Lâm Phong trước người. Bất Hủ Kiếm, sẽ không mục, chảm, Chu Thiên không bằng lớn ra. Hoàng Kim Thánh khí sai biến vòm trời, chư kiếm phá không, coi như ngay lập tức thiên lý, chém về phía Lâm Phong. Sát, ngoặc kép, Lâm Phong hét giận dữ một tiếng, song trưởng nộ trương, kiếm khí duệ khiếu chi thanh đáng sợ. Phá không tuôn ra, hư không bị Hoàng Kim Thánh kiếm cùng Bất Hủ Sát Phạt kiếm tua nhỏ. Đáng sợ từng đạo kiếm quang hội tụ thành cường thịnh vô cùng phong mang. Va chạm trên hư không là lúc, trung gian nơi, xé rách ra hư vô cái khe, nhìn thấy mà giật mình. Tuy không phải cực hạn cường giả, nhưng công kích đã đến tôn vũ cực hạn nơi. Đoàn người thấy hư vô cái khe xuất hiện, trong lòng ám chiến, từng đạo hư không cái khe lỗ hổng lộ ra khiến lòng run sợ khí tức. Ầm ầm một tiếng nhanh bạo hưởng, Lâm Phong đi nhanh bước ra, vạn trượng hư không như có vô cùng lớn thế nương theo tả hữu. Cùng hắn cùng vũ, mau, Lâm Phong tốc độ coi như dung nhập vào hư không ở giữa. Vạn mễ trên bầu trời, xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Thánh văn ba động, lúc này, đoàn người chỉ thấy Lâm Phong tàn ảnh nơi đi qua. Bước ra hư chỗ trống, phảng phất có thánh văn vết chân. Hắn bước tiến lộ ra thánh văn ba động lực lượng. Mỗi một bước dài như vậy, thảo nào có thể đạt được như vậy tốc độ kinh người. Chu Thiên không bằng còn đang hội tụ Hoàng Kim Thánh kiếm. Đã thấy bầu trời đột nhiên truyền đến kinh khủng uy áp. Chỉ thấy Lâm Phong tàn ảnh tại đỉnh đầu hắn hội tụ thành thực chất chi ảnh. Một trường vỗ đánh vòm trời, nhất thời cổ ấn hóa thành che trời ngọn núi. Từ vòm trời trên phách sát xuống, ngọn núi này dung nhập kinh khủng đại thế oai. Thiên địa cộng chiến, đáng sợ đến rồi cực hạn. Thiên địa duệ khiếu chi âm đều phá lệ chói tai. Cái này cổ phong chính Lâm Phong lấy đại diễn thánh pháp. Dung nhập đại địa áo nghĩa đánh giết ra. Tốc độ cánh cũng có thể sợ. Từ bầu trời rũ xuống. Phá. Chu Thiên không bằng ngửa đầu nhìn bầu trời. Tức giận đâm rách hư không. Hoàng Kim Thánh khí vĩnh thịnh không suy. Hắn không thể lại tị lui. Thế đã bị Lâm Phong chiếm cứ, hắn há có thể tại Lâm Phong trước mặt vừa lui lui nữa. Chu Thiên Không Bằng Nhân phảng phất đó là tuyệt thế hung khí. Đâm vào ngọn núi trong, đem sợ rằng ngọn núi ngạnh sinh sinh đích bổ ra đến. Lâm Phong đôi mắt không có nửa điểm ba động, vẫn bá đạo như cũ không gì sánh được. Cước bộ một bước, thân thể hắn đứng ở cổ phong trên, song trưởng đồng thời ấn ra, ngập trời lực rơi trên ngọn núi, phảng phất ngọn núi nếu độ ngưng kết, từng ngọn hư huyễn cổ phong dung nhập trong đó, so chân chính ngọn núi còn muốn trầm trọng. Ngọn núi trong truyền ra Chu Thiên Không Bằng nộ khiếu, to lớn cổ phong đều dính vào một tầng hoàng kim khí, dường như muốn hóa thành hoàng kim thánh sơn. Vô kiên bất tồi lực lượng từ ngọn núi mỗi khắp ngõ ngách thẩm thấu ra, đẹp mắt không gì sánh được. Từng đảo vết rách xuất hiện, rốt cục răng rắc văng tung tóe chi âm truyền ra, ngọn núi văng tung tóe nghiền nát. Lâm Phong cùng Chu Thiên Không Bằng thân thể xuất hiện ở đáng sợ cự thạch trong. Lúc này chỉ thấy Chu Thiên Không Bằng nhắm mắt lại, hoàng kim thánh khí cường đại đến một cái cực hạn, cả người đều hóa thành thánh khí ánh sáng, như ẩn như hiện, hư huyễm mờ mịt, lời thuật cho ta sáng chế, chu diệt tất cả, không người nào có thể đáng, ta vì hắn gọi là thánh khí xé trời thuật. Chu Thiên Không Bằng thanh âm từ mờ mịt trong hư không rót vào đám người màng tai ở giữa. Trang nghiêm ngưng trọng, hạ không chi tâm thần người ám chiến, lộ ra một tia bội phục ý. Lúc này Chu Thiên Không Bằng cả người đều phảng phất hóa thành một đạo thánh quang. Một kích này uy lực tương thị kinh người, đúng là chính hắn sáng chế. Thiên tài yêu nghiệt danh phù kỳ thực. Lúc này, trong hư không, từng cục cự thạch điên cuồng bôn hội hé, từng cổ một trầm trọng như núi khí tức hội tụ trong Lâm Phong trước người. Rồi đột nhiên trong lúc đó, tại Lâm Phong xuất hiện trước mặt một thanh không gì sánh được nặng nề cự kiếm. Trọng kiếm vô phong, một thanh này cự kiếm, liền vô phong, cũng tuyệt thế lợi khí, nhưng hắn đã có thuần túy nhất bá đạo. Có đáng sợ tử vong khí, còn nặng nề đại địa khí. Giết chóc ma quyền bản là một loại quyền, là vì giết chóc, nhưng bản chất vì bá đạo chi quyền, là ma, tử vong cùng hoang áo nghĩa dung hợp. Nhưng nếu là lại gia nhập đại địa dày trọng, phảng phất có thể hết sức hoàn mỹ phù hợp. Thậm chí đại thế cùng bất hủ đều dễ dàng tùy đại địa áo nghĩa dung vào trong đó. Huyệt phù trong hư không cự kiếm, trầm trọng như núi, là đen kịt tử vong trọng kiếm. Suy, trong hư không xuất hiện từng đạo hư vô cái khe, Chu Thiên Không Bằng thân thể hóa thành một đạo thánh quang. Thể bổ ra hư không thánh quang, Lâm Phong bước chân trúng tên hư không, kinh khủng khí đâm, thiên địa rung chuyển, lập tức thân thể hắn bay qua. Trầm trọng như núi cự kiếm hướng phía đạo kia quang phách sát đi. Kinh khủng hoàng kim thánh quang hầu như che cản tầm mắt của người. Bạo loạn hư không lực lượng làm cho mắt người không cách nào thấy rõ chiến trường. Nhưng trầm trọng khí lại áp bách tại tim của mỗi người đầu. Cổ trầm trọng do trong hư không lan tràn ra. Một cổ trầm trọng chi âm rung động tại đám người màng tai ở giữa. Lập tức đoàn người chỉ thấy Chu Thiên Không Bằng thân thể bị một trưởng vỗ hạ. Cả người hoàng kim thánh khải đều vỡ tan ra. Cực kỳ thê thảm, Lâm Phong một cước bước ra. Chúng tên tại Chu Thiên Không Bằng trên đỉnh đầu. Lập tức lưỡng thân thể của con người từ bầu trời vọt xuống tới. Lâm Phong đạp chứ Chu Thiên Không Bằng thân thể. Đem cả người khoác hoàng kim thánh y Chu Thiên Không Bằng bước vào dưới nền đất. Thật đáng sợ, đoàn người đôi mắt cứng đờ. Chu Thiên Không Bằng thất bại, bị Lâm Phong trúng tên. Lúc này Chu Thiên như điên khiếu ra, mang không cam lòng, đôi tròng mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Phẫn nộ quát, ta tự nghĩ ra thạch khí xé trời thuật làm sao có thể sẽ bại. Ngươi dùng là thần thông gì lực lượng? Ngoặc kép, Lâm Phong quan sát con ngươi của hắn, ánh mắt băng lãnh, cười lạnh nói, thanh khí xé trời thuật. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.